rồi không? Cháu hỏi quý vị thanh âm có nghe rõ không? Dạ, à, hình như hôm qua mình dừng lại ở phần số 7 phải không? Trang 445. Mình mới xong phần số 6, hôm nay mình học tiếp các phần số 7. Bây giờ sách ra trang 445. Phần số 7 đó, tiếp theo của cái phần ngày hôm qua là đang nói về đổi cách. Thì đổi cách đó, đôi khi được dùng thay thế vai trò và diễn đạt ý nghĩa cho của sử dụng cách, chỉ định cách và định sự cách, tức là cách 3, cách 4 và cách 7. Ví dụ như trong cái trường hợp đầu tiên, A là nó thay thế cho sử dụng cách. Có ví dụ là sa che mang so na la pisati a hang pi tăng na la pisami. Sa che là nếu, chủ từ so là nó, động từ na la pisati là na, cộng với là a la pisati đi ra từ động từ a la pisati là nói chuyện. Thì thường thường là mình thấy nói chuyện hay nói chuyện với ai. Yeah, thì là nào vậy, là khi mà với ấy, thì nó phải sử dụng cách, nhưng mà trong câu này đó thì không có dùng, là dùng không có dùng sử dụng cách, mà trong là dùng chữ mắng ấy, là dùng đổi cách, cho nên mà nói rằng đổi cách thay cho sử dụng cách. Như vậy là nếu như mà nó không có nói chuyện với tôi, ahampi tăng na la pisami, ahampi là tôi cũng, ahang là tôi và api là cũng, na la pisami là sẽ không nói chuyện, và tăng là với nó. Ai thì chỉ tự với nó đó, dùng cách ba là tên á, bây giờ không dùng tên á, dùng chỉ tăng là đổi cách, nhưng mà ý nghĩa thì lại là giống sử dụng cách, tức là có chữ với. Cho nên cả câu này sa che mang so na la pisati a hong pi tăng na la pisami, nếu nó không có trò chuyện với tôi thì tôi cũng sẽ không có trò chuyện với nó. B đó là nó thay thế cho chỉ định cách, tức là cách số 4. Ví dụ upama mang patipati, upama là thí dụ, patipati là làm sáng tỏ, mà làm sáng tỏ là làm sáng tỏ cho cái gì, làm sáng tỏ mang là tôi, như vậy á là làm sáng tỏ tôi. Thường thường người ta ý kiến nói làm sáng tỏ tôi, mà làm sáng làm cho tôi sáng tỏ hay làm sáng tỏ cho tôi thì nghĩa là nghĩa chỉ định cách, nhưng mà trong này thì cái hình thức văn phạm thì lại dùng đổi cách. Như vậy đổi cách mà dùng thay cho ý nghĩa của chỉ định cách ở đây, Obama mang party party thí dụ làm sáng tỏ cho tôi. C đó là nó thay thế cho định sự cách, tức là cách số 7. Ekang samayang phagava savatiyang viharati. Ekang samayang là vào một thủa, một đúng thì ở đây mình thấy chữ ekang samayang dùng ở cách số 2 là đổi cách. Được đi ra thì chữ ekang thì đổi cách là thành ekang là một, samaya là thời, một thủa. Thì một thời một thủa thì nó đúng ra đó thì mình phải nói là vào một thủa nọ có thêm một cái thời điểm đặt tay ngay tại thời điểm đó là định sự cách, nhưng mà đây thì chỉ cần là ekang samayang thôi. Như vậy cách 2 mà nó thấy thì ý nghĩa cho của cách 7. Phagava là Đức Thế Tôn, Viharati là trụ ngụ, và Savatthiyang là tài thành Savatthi. Thì ở từ gạch dưới ekang samayang nó dùng là theo đó là đổi cách và sử dụng theo cái nghĩa là của thay thế cho định sự cách. Ví dụ 2 đó là Phagavantang Phuttavin Onita Onitata Pattapanin Ekamantang Nisiri. Thì ở đây đó, mình thấy cái chữ từ đó, mình đầu tiên là phát hiện chữ từ. Thì phát hiện chữ từ ở đâu? Ở đây không có chữ từ, chỉ có động từ Nisiri là đã ngồi xuống. Vì như vậy thì chữ Nisiri là chia ở cách 3, cho nên mình thêm vào là chữ nó đã ngồi xuống. Ekamantang là một bên, Onita-ta-patta-panin. Onita là đã đặt tay ra, đặt tay xuống. Patta là cái bát và panin là rơi cái bàn tay. Onita là rơi ra, rõ xuống nè. Patta là bát nè và panin là bàn tay rơi khỏi cái bát. Puttavin. Puttavin là chữ putta. Putta là ăn và puttavin là ăn xong. Và Bhagavantang là Đức Thế Tôn. Như vậy là Đức Thế Tôn nó đã ngồi xuống một bên khi Đức Thế Tôn đã ăn xong và tay rơi khỏi bát. Thì nguyên cả cái vấn đề này Bhagavantang Phuttavin Onitata Pattapanin nó chia theo cách số 2, mà trong khi kinh nghĩa của nó đó là cách số 7, là khi khi Đức Thế Tôn đã ăn xong tay rơi khỏi bát thì nó đã ngồi xuống. Đó, như vậy là mình đã xong cái phần số 2 á, đó là đổi cách. Bây giờ mình qua cái phần số 3 là sử dụng cách. Tati ya phi pati, tức là cách số 3. Sử dụng cách trong Pali được dùng với nhiều trường hợp như sau. 1. Khi tình trạng hành động có nhân tố trung gian thì từ ngữ giữ vai trò nhân tố trung gian sẽ được dùng theo sử dụng cách. Ví dụ Vattakina geho kariyati. Thì ở đây đấy mình thấy cái chữ Vattakina là bởi người thợ mộc, geho là cái ngôi nhà, và kariyati là được tạo dựng. Thì như vậy ngôi nhà được tạo dựng nhưng mà nó có một cái nhân tố trung gian, là ai là người cái tạo dựng cái ngôi nhà này, thì người đó là chữ Vattaki. Chữ Vattaki là người thợ mộc, Vattakina là do người thợ mộc. Chia ở cách số 3. Rồi mình có danh tiếp theo, ví dụ tiếp theo đó là Puttehicha Thitarehicha Mata Pitaro Upathatabba Honti. Bây giờ mình phải tìm xác định chủ từ ở đâu. Thì cái từ Mata Pitaro, Mata là mẹ và Pitaro là cha, như vậy là bậc cha mẹ, đó là chủ từ. Động từ là Honti, và động và tính từ đây là Upathatabba là đáng được phụng dưỡng. Chữ Abba là nên, Upatha là phụng dưỡng. Như vậy Upathatabba là đáng được phụng dưỡng, mẹ cha đáng được phụng dưỡng. Bởi ai? Puttehi là bởi các con trai. Và Thitarehi đi ra từ chữ Thitara là con gái. Thitara là con gái, Thitarehi là bởi con trai và những con gái. Thì hai cái này đó thì nó là yếu tố trung gian của cái hành động. Cho nên mình dịch đó là bậc cha mẹ đáng được con trai và con gái phụng dưỡng. Từ ngữ trong ý nghĩa phương tiện cho hành động thì cũng được dùng ở sử dụng cách. Ví dụ so farasuna rukhang chindati. So là nó, chindati là đúng, rukhang là cây, và farasuna đi ra từ cái chữ farasu là cái rìu, farasuna là bởi cái rìu. Nó là chỉ định cách, chỉ cho cái phương tiện của hành động. Nó chặt cây mà chặt bằng cái phương tiện gì? Là bằng cái rìu. Như đây như vậy thì chỉ cái rìu nghĩa của nó là farasu thôi. Để chia với ngôi thứ ba nó trở thành là farasuna. Ví dụ tiếp theo là vanijo navaya nadin tarat. Người thương buôn. Động từ tarati là vượt, nadin là sông, và navaya đi ra từ chữ nava là thuyền, navaya là bằng thuyền. Như vậy cả cái câu này vanijo và navaya nadin tarati là người thương buôn vượt sông bằng thuyền. Số 3, tức là sử dụng cách cũng dùng để diễn đạt ý nghĩa là nguyên do. Ví dụ Rukho Vatena Kampati. Rukho là cây, Kampati là lái động, và Vatena là quả cách ba của chữ Vata là gió, Vatena là bởi gió. À, cái nguyên nhân mà cái cây mà nó lay động là bởi gió, cho nên gió được biểu thị như là một nguyên nhân. Rukho vatena khamtati. Ví dụ tiếp theo là so kamuna va salo hoti. So là nó, hoti là động từ to be có khi mà hướng thân của dịch. Va salo là hèn hạ. Và mình có cái chữ kamuna đi ra từ chữ kamma là nghiệp, kamuna là bởi nghiệp hay là bởi hành vi. Như vậy là nó là hèn hạ là bởi cái hành vi của nó. Bởi hành vi người đó làm bất thiện, người đó trộm cắp thì người đó mới trở thành là cái kẻ hèn hạ, thì chứ không phải là do sinh ra tới cùng cái dòng cơ mà dòng hạ tiện hoặc trở thành hèn hạ. Cái chủng, cái sanh chủng, cái chủng tộc á, thì nó không còn nói lên được cái giá trị của một con người, mà chỉ có cái hành vi thôi. Hành vi ở đây là karma, chỉ cách ba là karma. Số 4 là để diễn đạt ý nghĩa đánh đổi thì cũng dùng sử dụng cách, ví dụ Potako Maya Mulanang Satatiya Kito Hoti. Potako là chủ từ, là cuốn sách. Maya là bởi tôi. Mulanang Satatiya Kito Hoti. Sattatiya là 70, và ở đây đó nó chia khi mà sattati là 70, bao giờ mà nó chia với cái cách số 3 sattatiya là với, và mulanang, mula là cái giá. Như vậy mulanang sattatiya là cái giá 70 đồng, và cái đồng tư chỉnh đó, mà nó được dùng ở đây là hoti, kito hoti, kito là được mua. Đi ra từ đồng từ kinati có thứ là kito hoti. Như vậy cả câu này là potako maya mulanang sattatiya kito hoti, là quyển sách nó được tôi mua. Maya là bởi tôi nè, kito là được mua nè, và mulanang sattatiya, mulanang là mula là cái giá, mulanang sattatiya là với giá 70 đồng. Thì cái từ sattatiya này đó nó chỉ ở cách số 3, sử dụng ý nghĩa đó, là đánh đổi hay là cũng rồi bây giờ mình qua kể tiếp phần thứ 5, đó là khoảng thời gian cũng được diễn đạt bằng sử dụng cách. Ví dụ drihi masehi nittasi, drihi masehi nittasi. Ở đây mình thấy không có chủ từ, mà chỉ có động từ thôi. Động từ nittasi là kết thúc, drihi là hai, và masehi đi ra từ chữ masa là tháng, drihi masehi là sau hai tháng. Mặc dù là được sử dụng dùng theo cái nghĩa là sử dụng cách ha, nhưng mà khi mà mình dịch ấy, thì nó mang cái ý nghĩa là tại nơi ha. Rồi ví dụ mình có là tena samayena buddho bhagava savatthiyam viharati. Tena samayena là vào thời đó, buddho đức phật bậc giác ngộ, bhagava là đức thế tôn, savatthiyam là tài thành savatthi, và viharati là trú ngụ. Như vậy cả cái câu này là vào thời ấy đức phật đức thế tôn bậc giác ngộ trú tại savatthi. Số 6 là trong ý nghĩa tùy thuộc cũng sử dụng cách. Ví dụ toan imina makena yahi, toan là ăn, yahi là hãy đi, makena là theo con đường này, và imina là nó đi ra từ chữ ima mà chia với cái chữ makena là chia với cách số 3 đó, là sử dụng cách, thì chữ ima cũng biểu thành sử dụng cách là imina, và yahi là động từ là hãy đi. Như vậy cả câu này toan imina makena yahi là anh hãy đi theo con đường này. Ví dụ nữa là vipassi bhagava khatiyo jatiya ahosi kondanyo gotena ahosi. Bhagava là chủ từ, là đức thế tôn, mà đức thế tôn nào? Vipassi, đức thế tôn hiểu là vipassi. Khatiyo Ya ti ya a ho si. A ho si là quá khứ của động từ ho ti đa la. Ya ti ya là sấm trùng. Khát tiêu là sạc để lì, là dòng bố chúa đó. Con đàn nhô gót tê na a ho si. Con đàn nhô gót tê na. Con đàn nhô là cái tên của cái gót ta là gót ta là dòng họ. Như vậy con đàn nhô gót tê na là thuộc dòng họ con đàn nhá. Vậy thì cả câu này là Đức Thế Tôn Vipassi là sanh chủng sạc đệ lì thuộc dòng họ Côn Đanh nhé. Số 7. Trong tình trạng diễn đạt ý nghĩa liên hệ hay là hòa lẫn thì từ ngữ cũng được dùng theo sử dụng cách. Ví dụ Kali Rapana Sadihi Misetua Mangsang Pachanti. Quý vị chơi cho một tí nha. Dạ trở lại. Hồi nãy mình đang nói là Kali Rapana Sadihi Misetua Mang Sang Pa Chanti. Ở đây đó thì mình thấy là không có chủ từ mà chỉ có động từ là Pa Chanti là nấu. Nhưng mà vì mình thấy cái đuôi anti đó là đuôi ngôi thứ ba số nhiều cho nên chắc chắn ở đây phải là chữ T là họ thôi. T Pa Chanti là họ nấu. Nấu cái gì? Mang Sang. Thì ra chị mang sao là thịt ha, mang sao là đổi cách của động từ nấu, họ nấu thịt. Misetua, misetua là sau khi trộn, đã trộn. Và kalira panasadihi, kalira là cái thục nốt ha, hoặc là cái măng. Panasa là cái mít, và adi là vân vân. Hi ở đây là với, như vậy là sau khi mà trộn với măng, mít vân vân thì họ nấu thịt. Ví dụ tiếp theo là toán đề vã sĩ căng xã đề hi mức chá mà nề hi pin đà yá chá ra sĩ. Toán là ông hay người. Đề vã sĩ căng xã đề hi mức chá mà nề hi pin đà yá chá ra sĩ. Bây giờ là động từ chính á, là charasi là đi. Toang charasi là người đi. Đi đâu? Pindaya là khất thực. Và mucha manehi sadehi. Sadehi là chữ mình có cái chữ sadehi đi ra từ cái chữ là chữ sada. Và hoặc là chữ sada. Sada là coi ở đây là chữ gì đây? Sa đề hi mút cha ma nề hi. Để tra cái chữ này một tí, là chữ sa đề hi nó đi ra từ cái chữ sada. Và nếu như mình không nghĩ chữ sada đó thì nó có nghĩa là luôn luôn, thường thường, trường cựu. Mucha manehi. Cái chữ mucha manehi đi ra cái từ nó là mucha mana, đó đi ra từ cái động từ muchati là thoát khỏi. Devasikang. Cái câu này ấy, mình thấy là hơi một tí, thành ra phải tra phải là tra có thể để dịch cho nó đúng cái ý nghĩa của cái chữ này chứ nhé. Devasikan là mỗi ngày, xảy ra mỗi ngày. Như vậy toán toán Devasikan là hàng ngày, ngươi hàng ngày. Pindayacharasi là đi khất thực, và Sadehi Mucchamanehi là với mồ hôi nhỏ giọt. Thì cái từ mà mới đầu mồ hôi nhỏ giọt này đó là nó là cách số 3 để chỉ cái sự mệt nhọc ha, với mồ hôi nhỏ giọt. Bây giờ mình có tiếp một tiếp theo, đó là từ ngữ mà đi kèm với tiếng chỉ trinh thàng thiếu bớt, cũng được dùng ở sử dụng cách ví dụ như là Ekenapi che uno vi sati gano pikku sangho tang apaya so anapito hoti. Câu này đã được trích từ trong Tạng Luật Sa. Ekena đi ra từ chữ eka. Eka là một, pi che che là nhiều, uno là thiếu, visati gano, visati là 20 và chữ gano là nhóm. Như vậy visati gano là một cái nhóm 20 vị, mà lại là ekena unpuno lại mà lại thiếu đi một vị, dù chỉ là một vị thôi. Thì pikkhu sangho tăng appaya so anapito hoti. Pikkhu sangho là tiêu tỳ kheo tăng, tăng lần vì đó, appaya là phục vị, phục vị cho vị đó, so anapito thì cái người vị đó cũng chưa có được phục vị. Là sao? Khi quý vị biết á, là một vị tăng á, mà phạm cái tội gọi là tội tăng tàng sangha di xê xá, thì vị này á, là sẽ bị phạt là trong cái quả là manatta, manatta thường là trong vòng nửa tháng nếu như mà cái vị này họ không có che giấu. Còn nếu như mà họ phạm mà họ lại che giấu đó, thì á, họ che giấu bao nhiêu ngày thì là phải tính thêm chừng đó ngày. Họ che giấu 30 ngày thì phải cái hình phạt là phải kéo dài thêm 30 ngày nữa. Thì và sau khi mà họ đã bị phạt, bị phạt mà phải sinh hoạt riêng với chúng như vậy xong đó, thì chư tăng sẽ theo dõi xem là vị này có tiến bộ không, có hối cải không. Khi sau khi thấy rằng họ đã có sự tiến bộ, đã có sự hối cải đó, thì chư tăng mà sẽ để phục vị lại cái tỳ kheo, phục vị tỳ kheo cho vị này. Vị này khi đó giống như bị ăn treo vậy đó. Thì chư tăng để mà thực hiện cái tăng sự mà phục vị cho một vị tỳ kheo sau khi mà tòa cái tăng tàng là cái tội lớn thứ nhì sau cái tội bất công trù đó, thì phải đủ hai con số là 20 vị tăng, 20 vị tỳ kheo. Mà nếu chỉ cần thiếu một người thôi, cái buổi lễ đó nó là bây giờ mời hết cả cái thành phố này mà chỉ có được có 19 vị tăng thôi, thiếu một vị thôi thì cứ làm. Thì dù giả sử như quý vị nói là bởi vì mình kiếm được ra 20 thì mình làm 19 cũng được. Nhưng mà thật sự đó, nếu như mà làm 19 vị thì người đó vẫn, dù có làm lễ đi nữa thì người đó vẫn không có được phục vị. Đó, cho nên cả cái câu này mà gọi là nếu tăng tỳ khưu có nhóm 20 vị mà thiếu dù một vị thì mà lại phục vị người ấy, thì người ấy chưa được phục vị đâu. Một ví dụ nữa. Số 9 là đôi khi từ ngữ đi kèm với tiếng chỉ tình trạng so sánh cũng được đặt ở sử dụng cách. Ví dụ etenahi akina sadiso akina manati. Etena là đi ra từ chữ eta là đỏ. Akina đi ra từ chữ aki là ngọn lửa. Và nó đi với cái hai cái cả cái cụm này đó, etenahi akina là chữ sadiso là giống, giống cái gì, giống cái lửa, cái ngọn lửa đó. Etenahi akina sadiso akina manati, thì aki là lửa, nama akmati là không có, không có cái lửa nào mà giống như cái lửa đó. Thì cái chữ, cái câu mà để so sánh đó đó thì phải dùng cách 3. Etenahiakina. 10 là những từ ngữ đi kèm với những bất biến từ như là vina, là giới từ, Satin là trạng từ, Samang là trạng từ, Saha là giới từ, và đôi khi Alang là giới từ, cũng rất có thể đòi hỏi sử dụng cách. Ví dụ mình có cái từ bất biến từ là Vina, Vina là không có. Na ma yang Vina Vikhu Sankhena Vattama, ma yang là chúng ta, na Vina Vikhu Sankhena Vattama, Vattama là hành sự, mà Vikhu Sankhena Vina Vikhu Sankhena, Vina là không có, Vikhu Sankhena là tùy theo tăng. Như vậy đó là cả cái câu này, Na ma yang Vina Vikhu Sankhena Vattama, là chúng ta chẳng hành sự mà không có tăng tùy khu. Có ai thử ra nó tới đó. Tờ bây giờ một số 11 ha. Không, bây giờ mình qua một cái giới tư tiếp theo, xong Vina, xong Vina rồi là đến Satin. Satin có nghĩa là cùng với. Ví dụ là Pancha Satang Pikhu Tena Satin Maggang Pati Pachinsu. Pancha Satang là 500 Pikhu là tỳ khưu. Như vậy Pancha Satang Pikhu là 5 vị tỳ khưu. Động từ là Pati Pachinsu là thực hành, thực hành trình. Maggang là con đường. Satin là cùng với. Tena là vì đó. Như vậy cả cái câu này, Pancha Satang Pikhu Tena Satin Maggang Pati Pachinsu, là 500 vị tỳ khưu đã hành trình trên con đường cùng với vị ấy. Mình có tiếp theo là chữ Samang. Yang karo makse brahmuno samang devehi marisa tadachya tadachya dihang kassama. Đâu rồi? Sa măng. Đọc lại câu này ha. Yang karo makse brahmuno. Phải không? Mình đã phải đọc đó sa măng không? Hồi nãy giờ đó là không hiểu sao mà tối nay nó mệt quá, nhìn bài nãy giờ mà nó cứ bị lỏ con mắt không có thấy. Thành ra chắc là lạc nữa, cố gắng lăng cho đọc cho xong cái phần đổi cách thế nhé. Rồi sau đó mình nghỉ, bởi vì nãy giờ đọc mà không mắc nó rất là yếu. Nhìn ngoài không có thấy, phải dừng lại để dỡ lại coi cái thứ nó là ở chỗ nào. Samang yang karo makse brahmuno samang devehi marisa tadaccha tihang kassama. Ở đây đó mình có cái chữ là động từ chính là kassama. Kassama là đi ra từ cái động từ kassati là cày cấy. Yang karo makse, yang là điều gì, điều gì. Karo makse brahmuno samang devehi. Để mình qua mà phân tích văn phạm cái câu này cái đã. Cái từ thưa ngài đó, ở đây là cái chữ là marisa. Marisa là thưa ngài. Devehi, samang devehi. Samang là cũng như. Samang devehi là cũng như chư thiên. Rồi yang karo makse, động từ karo makse là chúng con đã làm. Brahmuno là đi ra từ cái động từ danh từ là brahma. Brahma là phàm thiên. Như vậy là đối với phàm thiên, yang là điều gì. Ở đây không có cái chữ ma yang là có chúng tôi, nhưng mà có cái chữ karo makse đó. Karo makse là nó, mình biết rằng đó là ngôi thứ nhất mà số nhiều, cho nên là thì quá khứ đó. là từ ra từ cái động từ là caro, ti là làm, à, nhưng mà có quá khứ là thân hành caro ma se. Giang là điều gì? Caro ma se là chúng con làm, ramuno là với, đối với phàm thiên, samang devehi là cũng như chư thiên, tadacha là hôm nay, tuy hằng là đối với ngài, và kassama là sẽ làm. Chữ ta đắc cha đó, đó là đúng ra là nói chữ tăng cộng với chữ ác cha, và tăng là điều đó, à, còn chữ ác cha là ngày hôm nay. Thì cả cái câu này yang karo mase bra muno samang bebehi marisa ta đắc cha tùy hằng kassama là bạch thưa ngài, điều nào mà chúng con cũng như chư thiên đã làm đối với phàm thiên thì hôm nay chúng con cũng sẽ làm điều ấy đối với ngài. Rồi tiếp theo mình có chữ saha. Saha có nghĩa là cùng với. Toan ban trụ na saha xin thùng gamisasi. Toan là ăn, gamisasi là sẽ đi. Đi đâu? Xin thùng là biển, cùng saha là cùng với. Và ban trụ na, đi ra từ chữ ban trụ là bà con, ban trụ na saha là cùng với người bà con. Như vậy cả câu là ăn sẽ đi đến biển cùng với người bà con. Rồi mình có chữ a lăng. Takkamata yasma imamha avasa alante ita vasena. Ayasma là thưa tôn giả. Tôn giả. Pakkamati là hãy rời khỏi. Imamha avasa. Avasa là chỗ ở. Mà imam là chỗ này. Mà imamha avasa là chỉ ở. Chúc sự cách là rời khỏi cái chỗ ở này. A lăng là đã đủ, vừa đủ. Tê y tha va se na. Tê là ngài, y tha là ở đây, và va se na là sống. Thì cả cái câu này đó là xin tôn giả hãy rời khỏi chỗ này, thật vừa đủ rồi đối với sự sống của ngài ở đây. Câu này cũng được trích từ trong tầng luật ra. Tức là đó, nếu như trong một cái khi mà một vị phi Phật tử mà thỉnh chư tăng mà về cái làng quê của mình mà để mà nhập hà đó, thì khi mà nhập hà xong rồi thì vì họ thỉnh mình 3 tháng thôi, thì sau 3 tháng á là mình phải tự động ra đi. Còn nếu như mà mình biết cái ngày đó là người ta đặt người ta ví dụ như là người ta chỉ thỉnh mình ở 3 tháng, thì người ta lo ăn ở cho mình 3 tháng. Bây giờ xong 3 tháng mình cứ ở tiếp luôn á, như vậy là người ta sẽ không có vừa lòng. Thì khi trong cái trường hợp đó, thì người Phật tử có thể tới thưa thí chủ đó, có thể tới và nói cái câu này là xin tôn giả hãy rơi qua chỗ này, thật là vừa đủ rồi đối với cái sự sống của ngài ở đây. Và tiếp theo là sự dùng cách đôi khi được dùng thay thế vai trò và diễn đạt ý nghĩa của đổi cách, xuất xứ cách và định sở cách. Ví dụ như là nó thay đổi cách là sa che pha vang re nu rat chang la phe tha sang vi pha che tha no rat che na. Sa che là nếu, pha vang là tôn giả, re nu là tên của vị đó, rat chang la phe tha là được, nhận được, có được, rat chang là vương quốc, đi ra từ chữ rat chang. Nếu tôn giả re nu mà được vương quốc thì sang phi no rachena, thì no là chúng ta, cho chúng ta, và rachena là bởi nhà vua. Mà chữ sam vi pha che tha tức là phải chia. Và cả cái câu này là nếu tôn giả Renu mà được vương quốc thì tất phải chia cái vương quốc đó cho chúng ta. Rồi á, nó còn có thể thấy xuất xứ cách. Ví dụ sumutta ma yang te na maha samane na. Chữ mutta không là đã giải thoát khỏi, mà chữ sumutta tức là thoát khỏi một cách tốt đẹp hay là may mắn thoát khỏi. Ma yang là chúng ta, chúng tôi. Te na sa maha samane na, ở đây mình có cái chữ maha cộng với chữ samane na. Maha là đại, samana tức là phiên âm là samon, đại samon, và thêm cái chữ te na nữa là bộ nghĩa cho chữ maha samane na. Là cả cái câu này là sumutta mayang tena maha samane na, là chúng ta đã may mắn thoát khỏi cái vị đại sa môn ấy. Maha Samanena là vị đại sa môn. Và cuối cùng thì mình có là sự dùng cách mà là dùng thấy cho định sở cách sự, là nói chỉ nói chỗ đó. Ví dụ tena samayena buddho bhagava uru vela yang viharati. Tena samayena là trong thời ấy, buddho là đức thế đức Phật bậc giác ngộ, bhagava là đức thế tôn, uru vela yang là tại uru vela và viharati là sống. À, như vậy cả cái câu này tena samayena buddho bhagava uru vela yang viharati, trong thời ấy đức thế tôn bậc giác ngộ trụ tại uru vela. Rồi như vậy là mình đã đi qua hôm nay đó, là mình chỉ đi xong được cái phần cách số 3 thôi, nó khá là dài. À, chắc hôm nay mình nghỉ sớm một tí nha. Rồi ngày mai rồi mình học tiếp. Rồi liệu pháp có điện thoại tôi xin thôi chắc nghỉ ở đây, xin chào quý vị luôn.